Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1040. Làm người bằng hữu A, hai chiếc Mercedes-Benz một trước một sau khai mở tại thôn trên đường. Cách thật xa, Ngao Mộc Dương liền lườm nhất nhãn, phía trước là một máy vận động bản Mercedes-Benz. Đằng sau lại là một máy Mercedes-Benz S600, vô cùng khí phái, đây là đâu vị đại lão bản tới? Hắn dừng lại động tác nghiêng đầu nhìn, tướng quân dùng móng vuốt, dùng sức lay tay hắn. Nhanh đừng nhìn, nhanh chóng mát xa, chập choạng trơn trượt tích. Lang nhị còn muốn đi lên giày vò, Ngao Mộc Dương tại nó trên ót rút một chưởng, cau mày nói, đi. Nhanh khác giày vò, lại giày vò bán cho nhân gia đi nhà máy canh cổng. Hắn đang nhạo báng, xe ben chạy đến hắn trước mặt dừng lại. Đằng sau S600 cửa xe mở ra. Tôn Bắc Long cùng Phó Cát Tường hai người sau này tỏa đi xuống. Ngao huynh đệ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Phó Cát Tường vẻ mặt tiếu ý chào hỏi. Tôn Bắc Long nói, ha ha. Đối với cái này cái đột nhiên chạm mặt, ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Ngao Mộc Dương cũng cười, nói, quả thật có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn các ngươi như thế nào thời điểm này mới đến? Ta còn tưởng rằng cảnh Kim Hồ Cảnh luôn đoạn thời gian trước bị bắt. Các ngươi sử dụng đến cửa tới tìm ta, gần nhất bận quá nha. Tôn Bắc Long than thở đạo đây cũng không phải hắn tại ăn nói lung tung. Ngao Mộc Dương có thể nhìn ra, Tôn Bắc Long gần nhất vội vàng quá sức. Hắn bộ dáng nhìn lên lão không ít, hai tóc mai đều xuất hiện tóc trắng. Trước kia luôn là mặt mày hồng hào, mặt lồng ngực cũng trở nên trắng xám một ít. Hiển nhiên, ngư trường bị phá hủy đối với hắn đả kích rất lớn. Ngao Mộc Dương hỏi, Bắc Long luôn gần nhất vội vàng cái gì? Kim Hổ luôn còn tốt đó chứ. Phó Cát Tường muốn nói cái gì? Tôn Bắc Long đưa tay ngăn lại hắn nói. Không có gì hảo khách sáo. Ngao huynh đệ, ta đến nhà của ngươi cửa. Ngươi không mời ta tiến vào uống chén trà. Đây không phải chúng ta ngư dân đảo đãi khách à? Ngao Mộc Dương nhìn phía trước xe ben hạ xuống tiểu tử. Hắn nói, nhà của ta thế nhưng là nhỏ, không ngồi được các ngươi nhiều người như vậy. Theo ta tiến vào. Lão Giao, ngươi mang các huynh đệ đi tìm một chỗ chờ ta một chút. Tôn Bắc Long dùng thâm trầm ngữ khí nói. Phó Cát Tường muốn nói lại thôi. Bắc Long luôn, ngươi, hảo ba, có việc điện thoại cho ta. Ngao Mộc Dương mang Tôn Bắc Long đi về nhà. Tướng quân rồi đột nhiên trở mình lên, dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Bắc Long. Đây là ngươi nuôi chó? Cái gì giống? Thật là uy phong. Tôn Bắc Long không ngại tướng quân địch ý. Tương phản, hắn đối mặt tướng quân thời điểm trên mặt lộ ra yêu thích ý tứ. Ngao Mộc Dương nói, chó đất, không đáng nhắc tới. Tiến phòng khách, hắn thỉnh Tôn Bắc Long ngồi xuống, chính mình về phía sau viện phòng bếp nấu nước. Tôn Bắc Long cùng qua, hắn tiến hậu viện trực tiếp thấy được mênh mang Đại Long Sơn. Nhịn không được ủng hộ nói, nơi tốt a, đi thẳng vào vấn đề. Hắn vừa dứt lời, trong nội viện trên cây rồi đột nhiên vang lên một hồi chi chi tiếng kêu. Đón lấy một đạo bóng mờ lăng không đập xuống, đối với hắn nhanh chóng huy vũ một cây cành cây. Tôn Bắc Long là từ đầu đường tầng dưới cùng một đường lăn lộn đại. Mặc dù hắn đã có nhiều năm chưa từng lấy người động thủ, có thể bổn sự không có rơi xuống. Đối mặt không tập mà đến cành cây, hắn nhanh chóng lui về phía sau tránh né. Kết quả hắn tránh đi một cây, đằng sau còn có một cây, lại có một mảnh cành cây rút lên. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương lập tức quát, túi áo túi quần, trở về. Hai cái tiểu nhung hầu thấy được Tôn Bắc Long lại phát điên, chúng sau khi hạ xuống ném đi cành cây hướng đối phương trên người bò đi, tìm đến lộ ra bên ngoài làn da há mồm liền gặm. Ngao Mộc Dương ra tay nhanh, cầm hai người bọn họ cho lôi đi. Bằng không Tôn Bắc Long hôm nay phải đi đánh chó dại vaccine phòng bệnh. Túi áo cùng túi quần trong tay hắn một cái lực giãy giụa. Trong miệng chi chi ô ô kêu. Nhìn về phía Tôn Bắc Long trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương có chút buồn bực. Hai cái tiểu nhung hầu hiển nhiên là nhận ra Tôn Bắc Long. Bọn họ lúc trước gặp qua. Lúc ấy Tôn Bắc Long muốn ăn chúng đầu óc. Nhưng dù sao không ăn, cũng không có tổn thương chúng. Chúng làm sao có thể như vậy cừu hận thằng này đâu này. Tôn Bắc Long cũng nhận ra hai cái tiểu nhung hầu. Hắn thất kinh hỏi, đây là lúc trước mời ngươi ăn cơm đưa ngươi hai cái tiểu hầu tử. Đúng, Bắc Long luôn ngươi về trước phòng. Ta này hai con khỉ chưa thấy qua các mặt của xã hội. Thấy được người xa lạ hội phát điên. Ngao Mộc Dương tùy tiện tìm cái lý do nói. Tôn Bắc Long như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói, chúng ta không là người xa lạ. Ngao Mộc Dương nấu nước nóng pha trà. Hỏi Tôn Bắc Long nói. Bắc Long luôn, ta biết ngươi lần này qua ý tứ. Ngươi là vì Kim Hổ luôn. Đúng không? Ngươi hy vọng ta tại hắn sự tình thượng giúp đỡ chút. Đúng không? Ta đầu tiên báo cho ngươi. Bắc Long luôn, không phải là ta Ngao Mộc Dương vô tình, mà là việc này ta căn bản không xen tay vào được. Kim Hổ luôn sử dụng buôn lậu thuốc nổ, khởi tố hắn là công an cục, theo ta không có bất cứ quan hệ nào. Tôn Bắc Long chuyển chén trà lẳng lặng nghe hắn nói chuyện. Chờ hắn sau khi nói xong mới mở miệng, ta không phải vì hổ tử tới tìm ngươi, bất quá cũng cùng hổ tử liên quan. Đi thẳng vào vấn đề a, Bắc Long luôn, chúng ta khác đi vòng vèo, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngao Mộc Dương trực tiếp hỏi, Tôn Bắc Long nói, hai chuyện, chính là hai chuyện, chuyện thứ nhất là vì hổ tử hướng ngươi xin lỗi, hổ tử lần này gặp chuyện không may không liên hệ gì tới ngươi. Trách nhiệm càng nhiều tại ta không có xem trọng hắn, gần nhất thật sự bận quá. Ta khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm ngư trường đoạn thời gian trước bị một mảnh cá nhà táng cho hủy. Hoại, gần nhất ta một mực ở vội vàng chuyện này. Nói đến đây, hắn trầm trọng thở dài. Ai, ta nghĩ đến hổ tử đối với ngươi khúc mắc như thế sâu. Hắn ra tù lại lập tức tới tìm ngươi báo thù. Đây là ta không ngờ rằng, ta hẳn là cảnh giác hắn động thái. Nhưng ta ngư trường trong sự tình quá nhiều, đó là ta thuộc hạ huynh đệ bát cơm, ta phải nghĩ biện pháp khiến nó đi đến quỹ đạo. Ngao Mộc Dương gật đầu, ta hiểu, đồng dạng là đoạn thời gian trước, có người hướng chúng ta trong hồ thả ăn thịt người xương. Ta lúc ấy cũng đặc biệt vội vàng, nghe được hắn nói như vậy, Tôn Bắc Long đắng chát cười, thẳng thắn thành khẩn mà nói a. Chuyện này trách nhiệm cũng ở ta. Đó là một đám nam mà đi tư tạc làm cho. Bọn họ oán hận ngươi cùng biển cảnh ở gần. Nghĩ giết gà dọa khỉ cho cái khác dân gian lực lượng nhìn. Ngao Mộc Dương cười rộ lên. Nói, việc này với ngươi có quan hệ gì? Bắc Long luôn, ngươi không cần phải một mực hạ tội mình chiếu. Việc này chính là có liên quan tới ta. Tôn Bắc Long lại lần nữa thở dài. Ta tại buôn lậu này khối có chút bằng hữu, cho nên tin tức linh thông. Lúc ấy ta hẳn là thông báo ngươi mới đối với. Kết quả ta không có làm như vậy. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra ảo não vẻ. Ngao Mộc Dương nói, kỳ thật cũng không có việc gì. Những cái kia cá tại chúng ta bên này trong nước sống không được. Sự tình cũng không có ồn ào rất lớn. Bắc Long luôn. Ngươi hôm nay dường như trạng thái không hợp lắm a. Tôn Bắc Long nói, gần nhất công tác áp lực quá lớn, thời gian nghỉ ngơi quá ít. Ngao Mộc Dương nói, vậy nếu không có chuyện gì ngươi nhanh chóng nói. Nói xong ta cho ngươi tìm cái gian phòng nghỉ ngơi một chút. Chúng ta bên này nghỉ phép tửu điếm cũng không tệ lắm. Tôn Bắc Long nói, kỳ thật một chuyện khác cũng không phải sự tình. Tối thiểu không phải là cụ thể sự tình. Ta lần này tới tìm ngươi chính là nghĩ chân thành với ngươi nói lời xin lỗi.